Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, phương pháp luyện chế. Đối với đám người tiếng nghị luận, Dương Trần ngoảnh mặt làm ngơ, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt 19 loại linh dược, trong đó 18 vị trí đầu bên trong linh dược, phát tán đi ra khí tức ba động. Đều là tại hóa linh cảnh cấp độ, chỉ có thứ 19 loại linh dược khí tức ba động. 10 phần đặc biệt, nửa bước phong thiên. Đúng vậy, cây này khí tức của linh dược là xen vào hóa linh cảnh cùng phong thiên cảnh ở giữa. Đây cũng chính là huyền linh đan luyện chế bên trong. Điểm khó khăn nhất mà gốc này nửa bước phong thiên linh dược thì là tên là huyền linh diệp. Nó toàn thân xanh biếc, không mang theo một tơ một hào tì vết, gốc như là rắn một dạng uốn lượn đứng lên, thân bộ 10 phần tinh tế, giống như dương liễu đồng dạng, trên cùng chỉ có 2 mảnh phiến lá, đều có lớn chừng bàn tay. Tại Dương Trần dò xét huyền linh diệp thời điểm, phía trên Minh Dương, nhịn không được cười khẩy nói, tiểu tử, làm sao còn không luyện đan, chẳng lẽ không dám, ha ha. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, cái này Minh Dương tự ngạo tư thái, để hắn rất là khó chịu, lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, hy vọng thành đan thời điểm, ngươi còn có thể như vậy bật cười. Minh Dương nghe nói lời này, sửng sốt một chút, sau đó cười càng thêm hung hăng ngang ngược, nói, ha ha, ta thật tốt chờ mong a. Mọi người chung quanh nghe vậy, cũng là nhịn không được cười vang đứng lên. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Minh Dương, ngược lại bắt đầu tay xử lý linh dược. Một sát na này, vốn đang tiếng cười đầy trời đại điện, đột nhiên yên tĩnh lại. Trên mặt tất cả mọi người dáng tươi cười, tất cả đều đọng lại. Ngược lại, chính là có một cỗ thanh âm kinh hô, tùy theo bộc phát mà ra. Thủ pháp này cũng quá thành thạo, há lại chỉ có từng đó là thành thạo, quả thực là cao thâm mạt chắc. Lê trưởng lão xử lý linh dược trình độ bất quá cũng như vậy a. Đám người một mảnh xôn xao, triệt để bản Dương Trần thủ pháp cho rung động. Tại bọn hắn khuếch trương trong con mắt, Dương Trần hai tay hiện lên từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng trình độ vượt quá tưởng tượng. Càng làm cho đám người không thể tin được chính là, cái kia bị xử lý linh dược, mỗi một gốc đều là đạt tới luyện chế tuyệt hảo trình độ. Diệu Toa thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi, nàng lúc đầu đã không coi trọng Dương Trần, có thể một sát na này qua đi, nàng không khỏi lần nữa mắt khác đối đãi. Minh Dương vốn đang vẻ mặt tươi cười, có thể lúc này lại là như là có người cho hắn một bạt tai, trên mặt đỏ tía một mảnh, sau đó liền có một cỗ dự cảm không tốt phun lên trong lòng của hắn. Tiểu tử này sẽ không phải là cấp 5 đan sư a. Loại kia khó có thể tưởng tượng nhanh chóng thủ pháp, liền xem như tự phụ Minh Dương cũng tuyệt đối không đạt được. Cái này khiến hắn nghĩ lầm Dương Trần là cấp 5 đan sư. Chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, Minh Dương liền cắn răng một cái, kiên trì quát, thủ pháp xử lý so sánh Lê trưởng lão thì như thế nào? Hắn cũng tuyệt đối luyện chế không thành đan dược. Trong mắt lấp lóe quang mang, Lê trưởng lão nghe vậy, lại là vội ho một tiếng, nói, các ngươi quá đề cao ta, ta xử lý đan dược thủ pháp, cũng tuyệt đối không đạt được Lạc Đông Thành tiểu hữu trình độ. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều giật nảy cả mình. Bọn hắn vốn cho rằng đã đầy đủ xem trọng Dương Trần, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, hay là coi thường người sau. Minh Dương nghe vậy, trên mặt càng thêm nóng bỏng, tựa như là lại bị người quạt một vang sáng cái tát. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần đã xử lý xong 18 vị trí đầu loại linh dược. Lập tức hắn vẫy tay một cái, cầm lấy huyền linh diệp, ngón tay hắn như đao, như thiểm điện hoạt động mấy cái. Đầu tiên là đem gốc dư thừa sợi rễ bỏ đi, sau đó lại đem bề ngoài ra lột ra. Trong chốc lát liền có một cỗ nồng đậm hương thơm đập vào mặt. Dương Trần không có nhận mùi hương hình ảnh, ngón tay từ trên xuống dưới hoạt động, đem chọn gốc linh dược, từ đó tâm chia cắt thành hai nửa. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó liền mặt lộ vẻ không hiểu. Cái này tựa hồ không đúng sao? Ta mặc dù không biết hắn đan phương, có thể Huyền Linh Diệp không phải như vậy xử lý. Đúng nga, Huyền Linh Diệp là muốn đi rơi toàn bộ gốc, về phần thân bộ thì là đi ra, không có tử ở giữa tách ra bộ này a. Đám người nghị luận ầm ĩ, khảo nghiệm vạn chúng đan phương, mỗi một lần đều là không hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, ngoại trừ trưởng lão trở lên cấp bậc nhân vật, không có đan sư biết đến tột cùng muốn như thế nào luyện chế. Thế nhưng là, linh dược xử lý phương pháp, lại là cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi, mà Huyền Linh Diệp cũng coi là tương đối nổi danh linh dược. Ở đây đan sư, cơ bản đều là biết được, Diệu Tòa thấy thế, cũng là nghi hoặc không thôi. Lập tức nàng nhìn về phía thong dong bình tĩnh Dương Trần, lẩm bẩm, gia hỏa này đến cùng là thế nào một chuyện. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu Dương Trần. Người sau vòng thứ nhất khảo thí kém một chút bị đào thải, vòng thứ hai khảo thí lại là lấy một loại bá đạo phương thức thu hoạch được hạng nhất, vòng thứ ba khảo thí thì tuyển yếu nhất đan phương. Bây giờ lại là suy nghĩ khác người, dùng siêu việt thường thức thủ pháp xử lý linh dược, gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào? Minh Dương nhìn thấy một màn này, lại là chợt cười to đi ra, nói ra, tiểu tử, ta càng ngày càng mong đợi. Hắn thấy, Dương Trần bị đào thải vận mệnh, đã triệt để nhất định, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng một thời gian, có một bộ phận đan sư cũng là lần lượt nghiên cứu hoàn tất đan phương, nhưng bọn hắn cũng không có trước tiên xử lý linh dược, mà là nhắm hai mắt, tại trong đầu cẩn thận cân nhắc đan phương, sợ có chút chỗ sơ suất. Còn lại đan sư còn tại nghiên cứu đan phương, trên mặt bọn họ biểu lộ khác nhau, có nhíu mày, có trầm tư, còn có vò đầu bứt tai. Hiển nhiên là gặp tối nghĩa khó hiểu bộ phận. Ông, lúc này, Dương Trần đã lấy ra đốt thạch, bắt đầu thêm nhiệt đan lô. Một cỗ kỳ dị lửa nóng ba động, cũng là tùy theo truyền vang ra. Cũng không lâu lắm, đan lô nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Sau đó Dương Trần liền bắt đầu để vào tương ứng linh dược, bắt đầu luyện chế. Đám người thấy thế, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Bị Dương Trần nhanh chóng dọa sợ, cái này luyện chế cũng quá nhanh đi. Đúng vậy a, cấp 4 đan dược lúc nào biến dễ dàng như vậy rồi? Dạng này nếu là có thể thành đan, thật sự là lão thiên mắt mù. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, chính là lắc đầu nở nụ cười khổ, bởi vì Dương Trần thủ pháp luyện chế thật sự là quá nhanh. Trước một gốc linh dược vừa mới để vào, tiếp theo gốc linh dược chính là theo sát phía sau, trước sau khoảng cách không đủ hai hơi thời gian, thậm chí tại mọi người nghị luận thời khắc, Dương Trần đã để vào đan lô 10 loại linh dược. Tốc độ như vậy, đừng nói luyện chế cấp 4 đan dược, liền ngay cả cấp 1 đan dược cũng rất khó luyện thành. Diệu Tòa thấy thế, cũng là cười khổ một cái, lập tức không tiếp tục để ý Dương Trần, lấy tay bắt đầu xử lý linh dược. Minh Dương tựa hồ đã nhìn thấy Dương Trần thất bại bộ dáng, nhịn không được cười nói, thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, người luyện đan sau khi thất bại sẽ là dạng gì sắc mặt. Ha ha, đối với hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hắn y nguyên duy trì như vậy mau lẹ thủ pháp, thẳng đến 18 loại linh dược đưa lên hoàn tất, mới thoáng dừng một chút, khống chế hỏa diễm, đem nhiệt độ tăng lên. Đôm đốp, đốt thạch thiêu đốt tiếng vang, không ngừng quanh quẩn ra, đi theo liền có nóng rực khí tức, như thủy triều phun trào ra, đan lô không gian chung quanh, đều là bởi vậy bóp méo đứng lên. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, không gian kia bên trong, vậy mà hiện ra từng đạo vết nứt không gian. Nói cách khác, Dương Trần khống chế nhiệt độ đã đạt tới có thể luyện chế cấp 5 đan dược trình độ. Gia hỏa này, điên rồi đi, hắn luyện chế rõ ràng là cấp 4 đan dược. Lấy loại này nhiệt độ, những linh dược kia lập tức liền sẽ hóa thành bụi bay. Đám người trầm thấp nghị luận, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại đã có thể đếm ngược Dương Trần bị đào thải thời gian. Minh Dương càng là không được cười nhạo, nói ra, cấp 4 đan sư, cẩu thí, cùng một thời gian, Dương Trần hai mắt quang mang lóe lên, đem nửa cây huyền linh diệp, lấy đặc thù thủ pháp, để vào đến trong lò đan. Thời khắc này trong đan lô, đã hỏa hồng một mảnh, nửa cây huyền linh diệp mới vừa tiến vào trong đó, chính là phát ra suy suy tiếng vang. Dương Trần giấu bàn tay phát triển huyễn, thao túng huyền linh diệp, bao khỏa tại những khác linh dược bên trên, sau đó đợi thời gian 3 cái hô hấp, đợi cho huyền linh diệp triệt để hòa tan. Hắn lại lần nữa lấy đặc thù thủ pháp, đem mặt khác nửa cây huyền linh diệp, lấy phương hướng khác nhau, bao khỏa tại những khác linh dược bên trên. Làm xong đây hết thảy, hắn lật tay một cái, đem nắp lò khép kín, mặt lộ một vòng dáng tươi cười, lẩm bẩm, chỉ kém thành đan. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn còn chưa chờ triệt để khuếch tán ra đến, chính là có một cỗ vẻ khiếp sợ. Thay vào đó, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chớp động lên quang mang, lập tức tay áo cuốn một cái, mang theo lên đan lô, đột nhiên phóng lên tận trời. Bất thình lình biến hóa, để mọi người ở đây, tất cả đều sửng sốt một chút, không rõ Dương Trần đây là đang làm gì. Minh Dương kinh ngạc một chút về sau, chính là quát khẽ nói, tiểu tử, ngươi muốn chạy trốn à? Đang khi nói chuyện, hắn đã thân hình lóe lên, đi vào Dương Trần phía trên, dự định ngăn cản người sau rời đi đại điện. Dương Trần thấy thế, chẳng những không có chút nào vẻ giận dữ, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác, cười một tiếng. Minh Dương thấy thế, nhướng mày, có chút không nghĩ ra, không chờ hắn hiểu được tới, liền có gầm lên giận dữ, từ Lê trưởng lão trong miệng truyền ra, Minh Dương, người cút ngay cho ta. Vừa dứt lời, Minh Dương thân thể chính là bị một cỗ khí tức cuồng bạo trùng kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại đại điện trên vách tường. Toàn bộ đại điện đều là bởi vậy kịch liệt run lên. Minh Dương càng là sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi tuôn ra. Đám người thấy thế triệt để mộng, không biết vì cái gì hòa ái Lê trưởng lão lại đột nhiên giận lây sang Minh Dương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lê trưởng lão đánh lui Minh Dương, vội vàng nói, Lạc Đông Thành tiểu hữu, mau mau rời đi đại điện. Dương Trần mỉm cười, nhìn thoáng qua Minh Dương, sau đó thân hình lóe lên, bỗng nhiên lướt đi đại điện. Phía trên chỗ ngồi đan sư thấy thế, trên mặt vẻ không hiểu, càng phát nồng nặc lên, đồng thời còn có vô tận hiếu kỳ từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên. Bọn hắn cơ hồ không có quá nhiều do dự, thân hình lóe lên, nhao nhao rời đi chỗ ngồi, đuổi theo. Minh Dương cũng là cắn răng đi theo hậu phương, hắn ngược lại muốn xem Dương Trần nóng lòng rời đi đại điện đến cùng là bởi vì cái gì. Về phần phía dưới nghiên cứu đan phương đan sư, lại là có điểm tâm ngứa khó nhịn, bọn hắn cũng phi thường muốn cùng ra ngoài. Nhưng bây giờ chính là khảo nghiệm thời điểm, căn bản không thể thoát thân. Diệu Toa vừa mới xử lý xong linh dược, vốn định lấy tay luyện đan, nhìn thấy một màn này, trong lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên.